Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1091, chương 1091, Ngô Sư. Từ đạo viễn, núi cao nguy nga, đứng ở thiên, trên đó tường vân, nó bên dưới huyết hải, xuất hiện lần nữa mộng cảnh, là một mảnh huyết sắc thế giới, mấy ngàn người sơn môn, trong vòng một ngày trở thành tử địa, kim đan đại thành thanh niên. Chẳng những trở thành trong tông môn cường giả, cũng đã trở thành bị tiêu diệt tông môn hung thủ. Không có một người còn sống. Vô luận quen thuộc vẫn là xa lạ đồng môn, đều không có trốn qua cái kia đem hiện ra huyết quang kiếm. Cùng cái kia nhuộm đầy máu tươi tay. Vì cái gì? Vì cái gì chu sát đồng môn? Chấm ngoặc kép, tâm phúc chỗ bị mở ra một đạo cự đại vết thương kim đan tông chủ. Kéo lấy sắp chết thân thể. Phát ra không cách nào lý giải nghi vấn, bởi vì hắn đối diện người thanh niên, là hắn xem trọng người nối nghiệp, chôn cùng, người thanh niên mặt không biểu tình, âm thanh lành lạnh, cho đại nghiêu chôn cùng. Đại nghiêu, là người mới vừa vào tông môn cái kia bằng hữu bạn. Tông chủ cười thảm một tiếng, nói, vì một cái con kiến hôi như vậy phàm nhân, người chu sát ngàn tên tu sĩ. Liền không sợ nghiệp hỏa thiêu thân. Vĩnh thế không vào luân hồi sao? Luân hồi. Người thanh niên băng hàn khuôn mặt như là hòa tan ra. Thế mà cuồng tiếu mà lên. Luân hồi cùng ta có liên can gì? Kiếp này ngôn thông thiên. Không tu kiếp sau. Kiếm quang lên. Máu tươi bắn tung tóe. Tông chủ đầu lâu bay lên mấy trượng. Treo ở trên cây. Giống như lẻ loi trơ trọi cú vọ. Yên lặng đưa mắt nhìn cái kia nói toàn thân sát khí bóng dáng dần dần từng bước đi đến. Lại là ngàn đầu nhân mạng phó hoàng tuyền. Nại hà kiều không rộng. Gì lúc có thể đi đến đâu. Từ bi, đi ra sơn lâm bóng dáng. Tại một câu đạo hào âm thanh bên trong ngừng bước chân. Người thanh niên trước mặt. Đứng đấy một vị cao gầy đạo nhân. Dung mạo phổ thông. Mặt mũi hiền lành. Nên đi ngang qua người. Cầu không ngừng, tự nhiên có đi đến một ngày. Ngôn thông thiên nhìn về phía đạo nhân ánh mắt mang theo ngưng trọng. Đối phương rất phổ thông đến liền chút linh khí đều không có. Lại có thể nhìn ra phụ cận có ngàn người mất mạng. Họa phúc không môn, di người từ triệu, thiện ác báo, như bóng với hình, người vốn ngọc thô, sinh ra mộc mạc, thành hình tại thiên, ngưng hình tại tâm. Cao gầy đạo nhân đánh chắp tay, miệng tuyên đạo hào, nói ra một phen tối nghĩa chi ngôn. Hắn lúc nói, trên mặt mang cười, đối diện người thanh niên nghe qua về sau, thật lâu không nói gì. Thành hình tại thiên, ngưng hình tại tâm, xin hỏi đạo trưởng tôn hào. Người thanh niên khóa chặt song mi, chắp tay, đạo nhân nói lời nói này không chỉ tối nghĩa, trong đó tối giấu đại đạo. Đối phương tuyệt phi phàm người, tục ra họ Từ, tên đã sớm quên đi, đại đạo Từ Từ, sao mà xa hồ, gọi ta Từ đạo viễn là được rồi. Cao gầy đạo nhân hòa ái nói, ánh mắt thanh minh, thâm thúy bên trong lộ ra một loại nhìn phá thiên cơ như vậy cơ trí. Từ đạo viễn, hạnh ngộ, không biết đạo trưởng chặn đường ta, cần làm chuyện gì, nếu như ngươi muốn gặp chuyện bất bình. Vì chết đi người báo thù, hiện tại có thể xuất thủ. Người thanh niên nâng lên trường kiếm, trên mũi kiếm một tích huyết châu lăn xuống. Ngươi, có biết thiện ác, đạo nhân không có xuất thủ, mà là cười tủm tỉm hỏi ra một cái cổ quái vấn đề. Ngôn gia nếu như không có bị diệt môn, ta lại là cái người lương thiện. Thanh niên đáp nói, nhược ra người còn sống, ngươi chẳng lẽ không nhập tu tiên giới? Đạo nhân lại hỏi, tu luyện, cùng nhà tồn hay không không quan hệ? Cũng không phải, cũng không phải, người vì cỏ rác, tu sĩ cũng như thế. Giữa thiên địa oán hận vô tận, nhân thế bên trong thị phi không rõ. Ngươi lại như thế nào tránh đến mở, thoát khỏi, tam xích vì phong, tránh không khỏi liền chém ra, chạy không khỏi liền đối mặt. Nói nào đó không sợ thiên, không sợ thị phi. Đang khi nói chuyện kiếm phong bạo khởi, thanh niên nhân thủ bên trong trường kiếm chấn động mạnh một cái. Trực chỉ đối diện đạo nhân, người có bất kính thiên bản tâm, không tuân theo tiên Phật ngạo cốt, ngược lại là khó được. Bần đạo đường tắt cùng này, đã gặp nhau, cũng coi như người ta hữu duyên. Tên là Từ Đạo Viễn đạo nhân như cũ cười nhẹ nói ra. Người đến đáp ta hỏi một chút, như thế nào thiện ác? Đối mặt cao gầy đạo nhân, Ngôn Thông Thiên từ đầu đến cuối đều tại tâm thần rung mạnh. Bởi vì từ người đạo nhân này xuất hiện, liền có một cỗ thiên uy như vậy khí tức lưu chuyển tại bên trong đất trời. Hắn nhìn không thấu đối phương cao bao nhiêu tu vi, nhưng hắn mười phần xác định, chỉ cần cái này tên là Từ Đạo Viễn đạo nhân xuất thủ, chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Ta không hiểu như thế nào thiện, chỉ biết ác như phong. Cường giả đến, thiên uy xuất hiện, bị Ngôn Thông Thiên thủy chung giấu ở đáy lòng bạo lệ giờ phút này bắn ra ra. Giam cầm chung quanh khí tức giống như lồng giam, mà hắn muốn đánh phá cái này nói lồng giam. Gió mau, phong liệt, phong dũng, gió chính là mưa hiện ra. Mưa vì lôi màn, lôi diệt vạn vật, ác như buồn gió. Toàn lực công ra trường kiếm, bị mạnh mẽ khí tức phản chấn đến vỡ vụn, đã mất đi vũ khí Ngôn Thông Thiên, cũng không thu tay lại, mà là lấy đơn trưởng chụp về phía đối diện đạo nhân. Đơn trưởng mang theo gió lốc, lại ngưng tụ thành một cái gió trưởng. Nó nội ứng khóc lang khiếu, mang theo vạn vậy ác niệm. Đó là Ngôn Thông Thiên tại gia tộc bị tiêu diệt thời điểm chỗ góp nhặt xuống phẫn nộ. Nhiều năm lang thang, khiến cái này phẫn nộ lắng đọng. Tông môn lãnh khóc, cuối cùng đem những này phẫn nộ biến đổi thành ngập trời ác niệm. Ở đây lúc bị đều bức ra, càng tạo thành lấy ác niệm đúc thành cuồng phong trường. Như thế một trường, uy lực đạt đến trình độ khủng bố. Bởi vì trường phong bên trong ác niệm quá nặng, nặng đến có thể ăn mòn tâm thần cấp độ. Cái này một trường, là Ngôn Thông Thiên đắm chìm trong cừu hận cùng phẫn nộ nhiều năm rõ ràng cảm ngộ mà đi. Cái này một trường, mang theo người nhà chết thảm thời điểm rên rỉ, bao hàm bạn cũ lâm chung lúc chấp niệm. Cái này một trường, tên là ác như phong. Vô hình trưởng phong, đang thúc dục động ra về sau. Thế mà xuất hiện hình dáng, thẳng đến đạo nhân vỗ tới. Thủy nhu, thủy tĩnh, thủy động, thủy chính là địa chi mẹ, chính là thiên chi cơ. Trời sinh vạn vật, thượng thiện nhược thủy, đạo nhân đang khẽ cười bên trong. Hát khẽ lên tiếng, lấy tay nhẹ nhàng vung lên. Một mảnh gợn nước như vậy ba động xuất hiện, ẩn chứa nhiều năm ác ý trưởng ấn. Đánh vào chậm rãi ba động gợn nước phía trên, giữa thiên địa hoàn toàn yên tĩnh. Hai bóng người bốn phía lặng ngắt như tờ. Không có oanh minh, không có kêu thảm, càng không có vang động. Như là Ngôn Thông Thiên toàn lực nhất kích, đánh vào trên bông. Mà lại chính hắn cũng không có chút nào phản phệ xuất hiện. Vốn cho rằng bỏ mạng một kích, Ngôn Thông Thiên thậm chí làm xong bị phản phệ trọng thương chuẩn bị. Dù sao cái kia một trường ác như phong, cơ hồ là hắn hao hết thần hồn chi lực mới thôi động mà đi. Bất luận có thể hay không giết địch, trưởng ra, liền tất nhiên sẽ bị phản phệ. Bởi vì hắn cảnh giới quá thấp, thấp đến còn không pháp giá ngự cái này một trường. Đây là, chấm ngoặc kép, Ngôn Thông Thiên trên thân xuất hiện từng cơn sóng gợn, cả người như là chìm đến trong nước, một cỗ cảm giác lạnh như băng đi khắp toàn thân, sau cùng hóa thành linh đan như vậy khôi phục chi lực. Làm phần này khôi phục chi lực ra hiện tại thân bên trên thời điểm, Ngôn Thông Thiên lần nữa bị chấn kinh, hắn tại bị tiêu diệt tông môn trong lúc ác chiến chỗ bị trọng thương, bị ác phong phản phệ tử phủ. Thế mà trong nháy mắt chữa trị, khôi phục bản thể thương thế thần thông, thiện nhược thủy, kinh hô bên trong, Ngôn Thông Thiên thông suốt nhấc đầu. Đối diện cao gầy đạo nhân đã quay người mà đi, một bước trăm trượng, có cười dài vang lên. Thiện từ tâm đến, ác tùy tâm sinh, đen trắng liền nhau, thiện ác từ gặp, ha ha ha ha. Cao gầy đạo nhân mấy bước về sau, biến mất ở trong rừng, cũng không quay đầu. Mà thương thế khôi phục về sau Ngôn Thông Thiên, lại ngốc chát chát nhìn qua chân trời, bị hắn chôn ở đáy lòng những cái kia ác niệm, vẫn tồn tại như cũ, nhưng mà chẳng biết tại sao, những cái kia không nhìn thấy sờ không được ác niệm, phảng phất có thể vì đó sử dụng, tựa như cái này kỳ dị cỗ lực lượng, có thể bị khống chế đồng dạng. Thiện nhược thủy, ác như phong, truyền đạo, chấm ngoặc kép. Hồi lâu sau, Ngôn Thông Thiên đối Cao Gầy đạo nhân đi xa phương hướng lấy đại lễ thăm viếng. Miệng nói: Ngô sư, từ đạo viễn, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.